Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, thân phận đăng ký. A, hôm nay khí trời thật đúng là không sai a. Palitao, Professor Ốc nghiên cứu sở. Như nhau thường ngày buổi sáng. Ngày hôm qua bởi vì nghiên cứu Pokemon đặc tính mà có điểm nhập thần. Các loại nhìn nữa thời gian lúc sau đã là sáng ngày thứ hai. Đơn giản chịu đựng đến tình trạng này đã là không có buồn ngủ. Cũng sẽ không ngủ lại. Professor Ốc đi ra sở nghiên cứu môn. Mới vừa duỗi người. Sau một khắc đã bị ngoài cửa cái vật kia hấp dẫn lực chú ý đi qua. Có ở đây không xa xa ngoài cửa. An vị trên đất là vị kỳ quái thiếu nữ. Nói nàng kỳ quái a. Đó cũng là bởi vì nàng trên đầu hồ ly tai lạp. Vậy hẳn là nào đó Pokemon trang sức phẩm a. Dù sao Professor Ốc có lúc cũng sẽ chứng kiến thích Pokemon đến ngụy trang thành cái kia Pokemon. Dáng vẻ tiểu hài tử. Thiếu nữ a, ở chỗ này làm cái gì đấy? Há mồm nói. Các loại đi vào lúc này mới nhìn thấy thiếu nữ lại còn có 9 cái đuôi. Ta thiên, gặp quỷ sao? Professor Ốc rụi rụi con mắt. Bất khả tư nghị nhìn. Mở cửa ra, xề gần xem. Không biết từ chỗ nào lấy ra kính lúp. Kết quả có thể là động tác của hắn quá lớn. Hoặc là thiếu nữ phản ứng quá nhanh. Tại hắn tới gần trước, thiếu nữ đã tỉnh lại. Đồng thời phản xạ có điều kiện một tay đặt tại trên bả vai của hắn. Đẩy dưới, Professor Ốc chỉ cảm thấy dường như bị đập xe nghiền giống như. Ai u hét thảm một tiếng. Cả người lật cái cút rút lui đi ra ngoài. Bịch đụng vào trên ván cửa. Tê, eo của ta a, cái gì? Chuyện gì xảy ra sao? Đạo Tuệ còn buồn ngủ vuốt mắt, mới vừa thanh tỉnh, trên đầu hồ ly tai theo run lên. Cái này, Professor Ốc, cũng không cần cố ý nhìn, bởi vì đang ở trước mặt a. Đạo Tuệ kinh ngạc, thẳng đứng lên, một tay ôm Ran tiến lên đỡ lên ngược lại hút khí lạnh Professor Ốc. Ngươi là, Professor Ốc một tay đè xuống thắt lưng. Xoa nhẹ dưới, đừng nói, Đạo Tuệ na một cái thật đúng là trọng a, thoạt nhìn cũng không còn dùng sức thế nào a, làm sao khí lực lớn như vậy chứ, ta gọi Đạo Tuệ, Professor Ốc, bởi vì một điểm nguyên nhân, muốn đi làm huấn luyện gia tu hành, Đạo Tuệ, Professor Ốc ngưng lông mi, cẩn thận nhìn Đạo Tuệ, tấm tắc thấp giọng lẩm bẩm cái gì, sau đó khập khễnh mang theo Đạo Tuệ đi vào nghiên cứu sở. Thì ra ngươi chính là Đạo Tuệ a. Trước liên minh bên kia bỏ vào một khoản phi thường khổng lồ tài chính. Là nặc danh hiến cho. Đối phương đưa ra một cái yêu cầu. Hy vọng có thể cho tên là Đạo Tuệ nhân một cái Pokédex cùng khiêu chiến liên minh đại hội tư cách. Khổng lồ tài chính. Chẳng lẽ là hệ thống. Đạo Tuệ trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng âm thầm nghĩ. Ngô, ta xem một chút a. Professor Ốc ở trong máy vi tính đùng đùng một hồi gõ. Cuối cùng tìm được phần tài liệu kia. Điều ra cho Đạo Tuệ xem. Tính danh không biết. Lai lịch không biết. Nơi ở không biết. Từ lúc nào xuất hiện không biết. Ta cũng là hôm qua mới thu được phần này điện thư. Dường như những địa phương khác bác sĩ cũng đều có ai. Professor Ốc tắc tắc kêu kỳ lạ. Thỉnh thoảng nhìn Đạo Tuệ. Lại nói tiếp ngươi là người ở nơi nào đâu. Liên minh cư nhiên đều không tra được ngươi ai. Cái kia nặc danh hiến cho nhân là rời đi nhiều cái thân phận. Đi qua tài khoản điều tra cũng đã là số không rồi. Có thể sở hữu khổng lồ như vậy tài chính. Hẳn không phải là người thường mới đúng a. Ngạch, ta sao? Cái này nên nói như thế nào đâu? Hệ thống cũng thật là... Âm thầm làm những thứ này cư nhiên cũng không cùng với nàng chào hỏi. Đây thật là trở tay không kịp a. Đạo Tuệ suy nghĩ, ta đều là sinh hoạt ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Nói thật lớn như vậy, ta cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu người đâu. Rừng sâu núi thẳm a. Professor Ốc thật sự phiền não. Vậy làm sao đăng ký đâu? Pokédex chung nhưng là đem người kia khởi nguồn đều có ghi chép. Vậy ngươi đi ra thấy người thứ nhất thành trấn là cái gì? Nếu không có mà nói. Vậy cứ như vậy đi. lấy đạo tuệ lần đầu nhìn thấy Thành Trấn tới làm lai lịch của nàng. Lúc đầu Thành Trấn, Cerulean City, đạo tuệ cũng không biết Professor Oak đây là đang trêu ghẹo mãi gì đây. Hoặc có lẽ là đạo tuệ bây giờ còn là có chút hỗn loạn. Muốn giả bộ phẫn thành mất trí nhớ thiếu nữ tới tranh thủ đồng tình phương thức như vậy tới thu được sách tranh, hoặc là nghèo rớt mùng tơi, xa xăm từ địa phương khác đi tới nơi đây, dùng cái này tới thu được sách tranh. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới là nhân ra hệ thống đều cho nàng làm xong. Cerulean City, Professor Oak đem Cerulean City đưa vào máy vi tính. Sau đó hỏi đạo tuệ hai chữ này là cái nào hai cái. Nhất định đưa vào. Cuối cùng hỏi đến tuổi tác. Biết được đạo tuệ mới 11 tuổi. Professor Oak kinh ngạc két rồi tiếng. Cái gì? Người mới 11 tuổi. Cái này. Ta còn tưởng rằng ngươi 13 tuổi nữa nha. Cái này. Đạo tuệ sán cười đem lý do trốn tránh đến nàng rất hiếu động. Mặt khác từ nhỏ ăn ngon. Cho nên đối với lý do này miễn cưỡng tiếp nhận Professor Oak không có tiêu tan ngoảnh mặt trên. Biểu tình khiếp sợ, phát dục quá đột nhiên cũng không phải chưa thấy qua. Chỉ là nữ hài tử này trưởng nhanh như vậy cũng thực sự là kiến thức rộng hắc. Tới, phách cái chiếu, lấy ra camera cho đạo tuệ soi cái hình chính diện. Tiếp lấy truyền tống vào trong máy vi tính. Một phen điều chỉnh xuống tới. Professor Oak đem một cái Pokédex giao cho đạo tuệ. Tới. Đây là của ngươi Pokédex. Coi như là thẻ căn cước của ngươi rồi. Phải cẩn thận bảo quản AH. Đi đến cái khác thành trấn. Thứ này rất trọng yếu. Mặt khác những thứ này Pokbo cũng thu cất đi. Đem Pokédex. 6 viên Pokbo nhất định giao cho đạo tuệ về sau. Professor Oak ngượng ngùng tao liễu tao khuôn mặt. Cái kia. Bởi vì không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Cho nên, lúc đầu dựa theo vị kia nặc danh người hiến cho tài chính. Cũng phải cần chuẩn bị cho ngươi một con ban đầu bảo bảo. Chỉ là năm nay chuẩn bị vừa vặn có nhận số người. Rất xin lỗi, ngươi cái này ran tuy là có thể miễn cưỡng tính là ban đầu Pokemon lạp. Thế nhưng dù sao quyên hiến nhiều như vậy tài chính. Cái kia, nếu như ngươi không chê. Con trai của ta con dâu, còn có ta tinh linh chung, có chút mới vừa sinh bảo bảo, ngươi cầm một cái A, đây là người thứ hai đưa tặng. Đạo tuệ trong lòng cuồn cuộn giống như nghĩ, mãnh gật đầu, biểu tình kia rất không kịp chờ đợi dáng vẻ. Tốt lắm, ta đều lấy ra, ngươi xem rồi, thích người nào nói với ta dưới, ta phái người đi cầm. Professor Oak từ máy vi tính trong kho tài liệu điều tra đoạn thời gian trước mới vừa sinh bảo. Bảo những thần kia kỳ bảo bối tới. Làm cho đạo tuệ xem trước lấy. Hắn đi rửa giấy mặt mũi thuận tiện ăn một chút gì đó. Đạo tuệ phi thường tự lai thục gật đầu. Tiếp nhận Professor Oak vị trí. Tụ tinh hội thần nhìn. Thế giới này, cơ hồ là mỗi người đều có thần kỳ của mình bảo bối. Như vậy thân là Professor Oak Pokemon, còn có con của hắn, con dâu, có thể tưởng tượng được đâu. Manki, lật giấy, y căng, ngạch, lật, liên tiếp lật vài trang. Đạo tuệ vẻ mặt táo bón biểu tình. Cái này không có một cái khả ái a, ngay cả lợi hại cũng không có. Nàng không kỳ vọng mini long, hắc khắc long những thứ này. Chào ngươi ngạt tới chỉ ngoại hình khả ái cũng được a. Cái này ngơ ngác thú, có thể đạt tới áp gì đó, là ở đùa nàng sao? Quả nhiên, bầu trời sẽ không rớt bánh nhân, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Đạo tuệ thấp giọng đô la hét, phía sau 9 cái lông xù đuôi xúy lai xúy khứ, biểu hiện ra đạo tuệ tâm tình phiền muộn. Cuối cùng, làm lật tới đếm ngược na vài tờ lúc, đạo tuệ nguyên bản biểu tình không đếm xỉa tới trong nháy mắt tinh thần. Tròn vo đôi mắt trừng lớn, lóe lên ánh sáng sáng chói. Oa tắc, cái này, không phải là nàng mong muốn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.